Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 45 P2 tái chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy đến chỗ của tên, cả đám giật mình khi thấy Astrid đang cầm kiếm chạy theo đuổi đánh Tha Nezephis ngạc nhiên, trời, thủ lĩnh mà bị cận thần dí chạy vậy hả trời. Hải nghĩ thầm trong đầu, mình sẽ dí cho tên Menno chạy té chơi. Tôi chạy lại can Astrid nói, stop here, có chuyện gì từ từ giải quyết, sao mà nóng vội thế. Tránh ra, Astrid đẩy tôi ra ngoài, rồi đuổi theo Thên, nhưng nhờ tôi cản Astrid lại một chút mà Thên đã kịp thời trốn được. Tôi đuổi theo Astrid hỏi, chị làm gì mà đuổi Thên dữ thế? Tên Thên chẳng biết giữ lời hứa gì cả. Tôi ngạc nhiên, lời hứa này là lời hứa nào trời? Tôi hỏi tiếp, lời hứa nào chị, nhóc có nhớ lần trước chị dẫn nhóc với Tú đi ra ngoài chiến tuyến không? Thên hứa với chị là sẽ cho chị ra chiến trận, rốt cuộc lại bắt chị ở nhà chơi đồ hàng nữa. À, giờ tôi cũng tạm hiểu được một phần. Tôi nói, thế chị muốn ra chiến trận phải không? Astrid trả lời, đương nhiên, em sẽ cho chị ra. Đi theo em, tôi dẫn Astrid lại chỗ của cả đám. Astrid nhìn thấy Zephys, Angel, Hải nên hỏi. Nhưng chiến trận ở đâu? Trong khu rừng trạng vạng. Nhưng đánh nhau với ai? Zephys liền bảo, đánh nhau với Menno cứu L'Oreal. Nghe thế Astrid bằng lòng. Nhưng Hải không chịu, nó nói, ê ê, gì hả nhóc? Zephys hỏi, cứu Sakura của em nữa. Tôi thở dài, biết rồi, cả đám xách dép bước đi. Chợt tiếng Loan kêu, mấy anh chị cho em đi theo với. Gì, con nhỏ này đòi đi đánh nhau. Hải nói tỏ vẻ khinh thường Loan. Astrid đồng ý, nói, nhóc cứ đi theo đi. Vậy là cả đám được 6 người. Cả bọn tiến tới chỗ hôm qua. Menno đã đứng chờ sẵn ở đó. Menno nói, sao, hôm nay mấy người định đánh nhau kiểu gì? L'Oreal của ta ở đâu? Zephys nói to, Menno thở dài, rồi bảo, được rồi, ra đây. L'Oreal bước ra, với một luồng khí hắc ám nồng nặc. Zephys ngạc nhiên, cái gì vậy trời, sao toàn năng lượng hắc ám thế? Hình như cô ấy nhiễm ma thuật rồi. Tôi nói, cái gì chứ, cả đám ngạc nhiên, Menno cười to, rồi nói tiếp, chấm, ha ha ha, xem ra các ngươi không có cửa để giành chiến thắng đâu. Đáng ghét, anh sẽ lên đập chết hắn. Zephys lao lên, nhưng bị L'Oreal cản lại. Cô nói với một giọng đầy ác ý, muốn động đến chủ nhân thì hãy bước qua xác của ta. Em mau tránh ra đi. Zephys quyết định tung, không kích, cô bị hất tung lên, nhưng L'Oreal lại tung đại phán xét rồi. Múa, Zephys biết mình không thể nào đánh bại nếu L'Oreal vẫn trong vòng, nên quyết định chạy ra. Tôi nói, Zephys xử lý vậy là thông minh đấy. Zephys lẩm bẩm, dữ quá, L'Oreal quyết định đuổi theo Zephys. Zephys cười to, a ha, ra khỏi vòng rồi, thế là Zephys lao vào đánh L'Oreal. Tôi giật mình, vội lao vào phụ Zephys, nhưng Zephys đẩy tôi ra, nói to, nhóc tránh ra, L'Oreal của anh, Hải nói, sao Zephys gan thế nhở, chị nghĩ là anh ấy biết trước rồi, đại phán xét hết tác dụng ngay bây giờ đấy, đúng là đại phán xét đã hết thật, Zephys giờ không ngại bất cứ thứ gì nữa, anh lao lên, đánh tới tấp, Zephys vừa lao lên, vừa nói. Chít nì, xong, L'Oreal nằm gục dưới đất, bất ngờ, một luồng ma thuật hắc ám phát tán ra. Luồng ma thuật ấy nhập vào Zephys, Menno cười to, nói, ha ha ha, giờ ngươi là của ta, Zephys, còn lâu, Zephys trả lời, cả đám sửng sốt không hiểu vì sao bị nhập một luồng ma thuật vậy mà không sao. Chợt Astrid bảo, này, chị biết rồi, Zephys là người của lực lượng sa đọa, nhiễm ma thuật rồi giết quen ý mà. Giờ thì chỉ còn mình Menno. Menno liền nói, ra đây, Superman, Superman bước ra, tôi nói với Angel, Angel, tới lượt em đó, vâng, Angel cười tươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Superman vừa bay lên, Angel đã khóa chặt Superman lại, cả đám lao vào hội đồng Superman, hắn bị xử bẹp trong một nốt nhạc, Menno giật mình, cái quái gì vậy, tôi nói, Menno, bây giờ chỉ còn mình ngươi thôi đấy, đáng ghét, đã vậy ta chơi khô máu với các ngươi luôn. Menno rút thanh kiếm huyền thoại ra, Hải xách hai cây thương, rồi lao như điên về phía Menno. Bất ngờ, nó trụm hai cái thương thành hình chữ, X nói, ha ha ta thách ngươi tấn công ta trước đấy, hứ, người yếu như tép siêu mà đòi đánh ai chứ. Ta không thèm tung ma thuật, Menno đánh một đường kiếm vào Hải, Hải đỡ, rồi nói to, phản đam toàn phần, tức thì, nó đánh hai cây thương như thánh về phía Menno. Menno đã kịp đỡ, nói. À, phản đam toàn phần của ngươi đây sao? Nói cho ngươi biết ta cũng xài được chiêu này đấy. Cái gì? Á, Hải bị một luồng ma thuật đẩy văng ra. Toàn thân Hải đau điếng. Menno nói, sao, đó là toàn bộ sát thương mà ngươi đã gây cho ta. Astrid lôi Hải xuống, rồi nói. Xuống đi, chị lên cho, chị cứ để em lo. Chị và Loan đi cứu Sakura đi. Loan nói, vậy thì em đi với chị đúng không? Ừ, Astrid kéo Loan đi. Giờ thì Zephyr, Angel, tôi và Hải tổng tấn công. Với những nhát đánh từ cả bốn hướng, cả bọn đã gây cho Menyo nhiều bất lợi, vì Menyo đã bị Angel khóa chặt. Zephyr và Hải mỗi người dùng 2 cây thương, tổng cộng là 4 cây. Có điều, Hải chỉ đánh một chỗ duy nhất. Hải đánh vào, S, của Menyo, làm cả đám không biết nói sao. Tôi nói, khoan khoan, mày có biết là mày đang đánh vô đâu không? Đây là, thông đít thần trưởng, của tao đấy, lần trước tao không thực hành cho mày xem, nên giờ tao làm luôn. Bất ngờ, Menyo hất văng cả đám ra ngoài. Tôi ngạc nhiên, sao, sao kỳ vậy nè, Angel, hộc hộc, em mệt quá, Hải nói, cùi bắp, có việc giữ Menyo mà cũng không xong. Thằng này, Zephyr bực mình, Zephyr nói tiếp, nếu như nhóc làm được thì nhóc làm đi. Thôi thôi em can, Menyo nói, sao, bây giờ các ngươi ai muốn lên bảng đếm số nào? Không lẽ, hắn có chiêu thức gì khác sao? Tôi lẩm bẩm, Menyo nghĩ trong đầu, tên Hải hắn dám làm mình đau. Mình không thể tung chiêu thức đặc biệt ngay giờ được. Phải câu kéo cho bớt đau đã. Menyo lao tới, dùng kiếm tấn công. Với những đòn kiếm điêu luyện, Menyo làm cả đám phải loay hoay chống đỡ. Tôi nói, tức thật, hắn mạnh quá. Mày chỉ giỏi nói thôi. Xem tao đây, thông đít thần trưởng. Menyo tạo một bức tường ma pháp nhốt Hải rất chặt không thể di chuyển được. Zephyr ngạc nhiên, Hải, nhóc cẩn thận đấy. Những tia chém ma pháp dằn vặt Hải, làm Hải đau đớn tột đỉnh. Hải nhăn mặt rồi gục xuống đất. Tôi nói, hừ hừ, hắn mạnh quá, còn con L'Oreal này nữa, chùm solo 1v1 mà đánh cái đéo gì thế? Chết này, tôi lấy chân đạp vào người L'Oreal, Angel chạy lại can tôi, van xin, xin anh đấy, đừng làm vậy với mẹ em mà. Nó nói thế thì tôi cũng tạm tha, dù sao thì tôi nghĩ là L'Oreal đã chiến đấu hết sức rồi, nhưng chắc bị gì nên mới vậy. Không ngờ, Menyo nói tiếp. Nghe ta nói đây, L'Oreal đã bị ta ám một loại ma pháp hắc ám, nên mới bị thế. Nhưng cũng nhờ thế ta cũng có thể lấy cây roi đánh Sakura mà không tốn sức. Vừa nói xong, Hải chống cây thương mà đứng dậy. Hải nói, sao, ngươi nói gì, cái gì chứ, Hải tấn công Menyo, Hải không ngần ngại bất cứ điều gì. Thường thì nó vậy đấy, một khi đã chọc giận nó thì việc đánh nhau với nó là chắc chắn. Hải lần này đánh xong thương điêu luyện không kém gì Zephyr hơn cả Zephyr nữa. Hải hất tung Menyo lên, rồi dùng tới cả ảo ảnh thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu thức hoàn toàn mới. Menyo không chịu thua, sử dụng khiên hắc ám để chống đỡ. Nhưng chiếc khiên ấy không hề có tác dụng trong tình huống này. Menyo bị hất văng xuống đất và nằm bẹp. Hải lấy một chân đạp lên ngực Menyo, rồi nói, kẻ như ngươi hết thời rồi. Đáng ghét, nhưng ta sẽ cho hai người các ngươi chết tại chỗ. Zephyr thắc mắc, hai người, nếu hắn không tính hắn, thì chỉ có Hải. Người thứ hai ở đâu? Chợt Angel nhìn lên trời. Tôi hỏi, em nhìn gì vậy? Có cái gì bay tới kia? Chỗ Sakura, Astrid và Loan, hai người đã có một trận giao chiến với Annette cực kỳ căng thẳng. Dù có ưu thế về ma thuật nhưng Astrid thì miễn nhiễm khống chế 2 giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho cả hai dứt điểm. Nhưng Annette lại tạo ra một vùng ma pháp hất tung, khiến Loan và Astrid không tài nào tấn công được. Loan lẩm bẩm, chấm, tức quá, không tấn công được, nhóc chị có cách rồi, cõng Sakura lại đây, Loan cõng Sakura lại, rồi nói, được rồi, khi nào chị nói nhảy vào thì nhảy vào người Annette nhé. Vâng, nhưng để làm gì? Astrid không trả lời, lao lên tấn công túi tụi Annette. Annette không dám đánh trực diện, phải tung ma trận gió, rồi núp trong đó. Astrid gọi to, nhảy vô, Loan nhảy vô, rồi bị văng lên trời cuốn theo Sakura. Chỗ Menyo, tôi ngắm nghía một lúc rồi nói, à, là Loan, hình như nó cõng Sakura tới kia, ê mà khoan, Menyo nói to, chết đi, lưỡi đao địa ngục, chạy ngay đi, Zephyr gọi to, Hải chạy ra, chợt tôi thét lên, chết rồi, Loan và Sakura đang rơi vào vùng nguy hiểm. Xoẹt, một lưỡi đao hắc ám từ dưới đất phóng lên, Loan và Sakura trúng đòn, và văng xuống đất, Hải chạy lại chỗ Sakura, nói, em không sao đấy chứ. Em, Sakura không còn nói được gì nữa. Cùng lúc đó, L'Oreal tỉnh dậy. Nhìn thấy bãi chiến trường, L'Oreal hỏi một câu chớt quớt. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhờ? Còn hỏi nữa hả? Cả bọn đánh nhau với Menyo mệt gần chết, hên là Hải hạ được. Mà chị cũng hay thật đấy, dám theo phe của Menyo nữa. L'Oreal liền trả lời, chị xin lỗi, lúc đó chị bị nhiễm ma thuật nặng, chỉ còn cách tự tước bỏ đôi cánh để tiếp tục chiến đấu thôi. Superman cũng đã tỉnh dậy. Superman nói, hờ hờ, chuyện gì thế này, còn tên này, hắn bị điên hay sao mà tham gia bọn hắc ám vậy? Xin lỗi, ta bị tên me nhổ phù phép, mà hắn đâu rồi, đây nè, me nhổ nói, tôi và Zephys nhìn me nhổ với một ánh mắt cực kỳ căm hận. Me nhổ giật mình, hỏi, cái gì vậy, sao nhìn tôi kiểu đó thế? Còn hỏi nữa, hừ, chính ngươi đã, tôi và Zephys chưa kịp nói thì L'Oreal ôm chầm lấy me nhổ và nói. Mẹ ơi, tôi và Zephys không đành nào nói nữa. Me nhổ sau khi nghe xong mọi chuyện liền nói. Thôi tôi hiểu rồi, dù sao mọi chuyện cũng là do tôi, vì lúc tôi còn sống thì tôi làm sát thủ nên. Không đâu, Hải mới có lỗi, vì nó đã cắt đứt đôi cánh của cô mà. Enzo thắc mắc, ủa mà nãy giờ anh Hải đâu rồi? Thì ra nãy giờ nó đang ngồi bên cạnh Sakura và khóc. Nó khóc là vì Sakura nãy giờ vẫn không chịu tỉnh dậy. Cả đám bước lại, tôi hỏi, sao vậy mày, vợ tao, L'Oreal bắt mạch cho Sakura, rồi thở dài, tắt thở rồi, cách chương.